Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 57, tiến vào Grand Line. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Robin nhìn như suy tư gì Sabo. Mở miệng hỏi: Kế tiếp ngươi tính toán làm cái gì? Vừa mới kia hỏa mafia ngươi là xử lý như thế nào? Sabo cười nói: Bọn họ ta đã làm cho bọn họ táng thân đáy biển. Ta tạm thời còn không nghĩ làm hải quân phát hiện ta tung tích. Bất quá này Tây Hải ta cũng không tính toán đãi. Trực tiếp tiến vào Grand Line đi. Nơi đó hẳn là sẽ là một cái không tồi địa phương. Grand Line sao? Thật đúng là chờ mong. Robin nghe được Sabo nói. Lẩm bẩm tự nói một tiếng. Trên mặt lộ ra một tia suy tư chi sắc. Không biết là nghĩ tới cái gì. Sabo không cần đoán. Liền cơ bản có thể đoán được Robin ý tưởng. Đơn giản là lịch sử chính văn. Trừ lần đó ra, chỉ sợ cũng sẽ không có cái gì. Hưởng thụ xong rồi mỹ thực. Sabo liền mang theo Robin ở trên thuyền tham quan giới thiệu một chút. Cho nàng an bài một gian phòng. Lại làm nàng cùng Gawak gặp mặt. Quả nhiên, mỹ nữ liền không giống nhau. Gawak vừa thấy mặt liền lộ ra cái gì thân thiết biểu tình. Đối với Robin vuốt ve một chút không phản cảm. Sabo nhìn đến Gawak này phúc bộ dáng. Tức khắc hết chỗ nói rồi. Nếu hắn là người nói. Tuyệt đối là lại một cái Sanji. Bất quá không thể không nói. Robin thật là một cái thập phần có mị lực trí thức mỹ nữ. Nàng cùng Nami, nữ đế đám người nói vậy. Có thuộc về chính mình độc đáo thần bí mị lực. Làm người rất khó đối nàng sinh ra chán ghét cảm. Ở tiến vào Grand Line trước, Sabo vẫn là làm một ít chuẩn bị. Đồ ăn, nước ngọt, đồ dùng sinh hoạt từ từ này đó đều phải chuẩn bị. Nếu không tiến vào Grand Line liền rất khó tiếp viện. Tuy rằng có thể ven biển ăn hải, nhưng vẫn là có chút phiền phức. Đương nhiên, nhất yêu cầu đồ vật là ký lục kim đồng hồ. Ở Grand Line thượng, từ trường hỗn loạn. Chỉ dựa vào bình thường kim chỉ nam căn bản vô pháp phân rõ phương hướng. Cần thiết dựa vào ký lục kim đồng hồ tới xác định đi phương hướng. Thứ này ở Grand Line thượng thực thường thấy. Nhưng ở Tây Hải, tốn chút tiền cũng là có thể mua được. Ký lục kim đồng hồ tới tay lúc sau. Sabo liền đem nó trực tiếp giao cho Kình Thiên. Kình Thiên già quét lúc sau. Minh bạch này vận tác nguyên lý. Liền có thể chính mình chế tạo. Độ chặt chẽ càng thêm chuẩn xác. Lại lần nữa trở lại Rivers Mountain. Sabo nhưng thật ra không có gì quá lớn cảm khái. Nhưng thật ra Robin nhìn đến Rivers Mountain tình cảnh. Trên mặt lộ ra kinh ngạc cảm thán chi sắc. Xác thật, Rivers Mountain loại này điên đảo thường thức cảnh tượng. Chỉ cần là cái người bình thường. Lần đầu tiên nhìn đến đều sẽ vì này sở chấn động. Thừa thượng Rivers Mountain dòng nước xiết. Một hồi công phu, Kình Thiên Hào liền đi tới đỉnh, sau đó xuôi dòng đáp xuống. Sabo ở phòng điều khiển, cẩn thận mà quan sát một chút Grand Line lối vào tình huống. Phát hiện không có hải quân tồn tại, cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sabo nhưng không nghĩ ở cùng lần trước giống nhau, lại đi một lần mặt khác hải, tới lui lui, quá phiền toái. Hơn nữa rời chức vụ kết thúc thời gian vẫn còn có hơn một tháng. Vạn nhất hải quân thật sự đổ ở chỗ này một đoạn thời gian. Hắn chỉ sợ chỉ có thể lựa chọn xông vào hoặc là đi Campbell. Xông thẳng rốt cuộc. Kình Thiên Hào rốt cuộc tiến vào Grand Line. Ở chỗ này, Sabo cũng không có nhìn đến Labo kia đầu đảo kính. Bất quá này cũng không quan trọng. Dù sao Sabo đối nó cũng không có gì quá lớn hứng thú. Chân chính làm hắn quan tâm chính là tiềm long nhập hải nhiệm vụ. Mở ra nhiệm vụ mô đun, tiềm long nhập hải nhiệm vụ rốt cuộc có thể đệ trình. Hắn lập tức đem nó cấp đệ trình. Đinh, nhị tinh nhiệm vụ tiềm long nhập hải, hoàn thành. Chúc mừng ký chủ đạt được tùy cơ khen thưởng sao 1. Tùy cơ khen thưởng sinh thành trung đinh. Chúc mừng ký chủ đạt được triệu hoán sư kỹ năng tinh lọc. Tinh lọc, triệu hoán sư kỹ năng. Tiêu hao tinh thần lực tiêu trừ tùy ý mục tiêu trạng thái xấu. Ta đi, đây là cái quỷ gì? Triệu hoán sư kỹ năng. Tùy cơ đến như vậy một cái khen thưởng. Sabo cũng thật sự không biết nên nói cái gì. Tuy rằng cùng trong trò chơi có điều bất đồng, cũng không có gì làm lạnh thời gian, nhưng Sabo thật sự không thể tưởng được nó có thể sử dụng ở đâu. Tính, Sabo cũng không muốn nhiều lời cái gì. Tốt xấu cũng là một cái kỹ năng. Nói không chừng ngày nào đó liền sẽ có tác dụng. Này tổng so một chén mì sợi khen thưởng muốn hảo chút. Hoàn thành nhiệm vụ này. Sabo hiện tại trên người liền chỉ còn lại có hai nhiệm vụ. Một cái là vô tận giết chóc. Nhiệm vụ này không có nhiệm vụ kỳ hạn. Chỉ còn lại có ngàn người chảm cùng vạn người chảm thành tựu. Cái này đảo không nóng nảy. Hắn rốt cuộc không phải sát nhân cuồng. Tổng không thể vì nhiệm vụ. Gặp người liền sát. Ở Tây Hải giết chết kia hỏa mafia sau. Hiện giờ giết chóc giá trị đã qua 300. Một cái khác nhiệm vụ đó là tổ kiến hải tặc đoàn nhiệm vụ. Nhiệm vụ này hoàn toàn không có bất luận cái gì khó khăn. Hơn nữa kỳ hạn cũng rất dài. Có 3 năm lâu. Hiện tại mới qua không đến 1/3 thời gian. Sabo hoàn toàn có thể từ từ tới. Từ đã hoàn thành nhiệm vụ tới xem. Tùy cơ hệ thống rất khó nghiền ngẫm. Cái này tổ kiến hải tặc đoàn nhiệm vụ. Sabo tin tưởng cũng không phải suy xét mau. Mà là chú trọng thuyền viên chất lượng. Cho nên hắn tự nhiên muốn tìm một ít có tiềm lực. Tạm thời không có vội vã muốn hoàn thành nhiệm vụ. Sabo tự nhiên cũng là một thân nhẹ nhàng. Hắn hoàn toàn có thể thả chậm tiết tấu. Hiện giờ đã tiến vào Grand Line. Tuy rằng lấy hắn hiện tại thực lực. Ở Grand Line trước nửa đoạn cũng cùng đã thực đủ nhìn. Nhưng muốn đi vào tân thế giới nói. Kia còn kém xa lắm. Sabo xuyên qua lại đây cũng mới gần 1 năm thời gian. Khoảng cách Luffy ra biển còn có 9 năm thời gian. Lee ra biển cũng còn có 6 năm thời gian. Cho nên nói hắn thời gian còn thực sung túc. Hắn hiện tại muốn suy xét chính là như thế nào tăng lên thực lực của chính mình. Liền giống như lần này hải quân truy kích. Nếu Sabo có tứ hoàng hay là Luffy tiến vào tân thế giới khi thực lực. Hắn làm sao cần cố tình tránh né Momonga. Như vậy trải qua. Hắn đã không nghĩ lại đến một lần. Yêu yêu đọc sách tiếp theo. Không ai có thể lại làm Sabo trốn tránh. Tiến vào Grand Line. Kia kế tiếp tự nhiên là muốn lựa chọn một cái đường hàng không đi tới. Tổng dừng lại ở một chỗ. Cũng không có gì ý tứ. Hơn nữa Sabo tu hành ở trên thuyền là đến nơi. Cũng không cần cố ý ngừng ở chỗ nào đó. Grand Line trước nửa đoạn cùng sở hữu 7 con đường tuyến. Lúc đầu điểm đều là ở River's Mountain. Một khi ở River's Mountain lựa chọn mỗi điều đường hàng không lúc sau. Liền vô pháp lại thay đổi. Chỉ có thể một đường đi xuống đi. Trải qua bất đồng số lượng đảo nhỏ sau. Cuối cùng đến Sabo đi quần đảo. Hiện giờ bãi ở Sabo trước mặt lựa chọn có 2 cái. Một là dựa theo Luffy tiến lên lộ tuyến đi tới. Nhị chính là đi một cái hoàn toàn xa lạ tuyến đường. Đi Luffy lộ tuyến, chỗ tốt chính là tương đối quen thuộc, an toàn một chút, nhưng cũng có một vấn đề. Sabo muốn tổ kiến hải tặc đoàn, tự nhiên yêu cầu chọn lựa thuyền viên. Nếu dựa theo Luffy đường hàng không đi, có thể hay không gặp được phù hợp Sabo tâm ý thuyền viên vẫn là cái vấn đề. Mà đi mặt khác đường hàng không, kia đối Sabo tới nói, hết thảy đều là không biết mạo hiểm, không biết kỳ ngộ. Cũng có thể gặp được không biết người. Có lẽ trong đó liền có Sabo tương lai thuyền viên tồn tại. Nghĩ vậy, Sabo hơi hơi mỉm cười. Nếu đi tới Grand Line, đương nhiên phải trải qua một ít không biết mạo hiểm. Đi Luffy lộ tuyến thật sự là không có gì ý tứ. Luffy cái kia đường hàng không thượng. Cơ hồ liền không có mấy cái Sabo để mắt thuyền viên. Đến nỗi Luffy thuyền viên. Sabo đoạt một cái Robin, đã cảm thấy ngượng ngùng, tự nhiên sẽ không lại đoạt mặt khác. Hơn nữa Luffy ở Grand Line thượng gặp được thuyền viên, Sabo một cái đều chướng mắt, cùng với tìm bọn họ, còn không bằng Sabo đi mặt khác đường hàng không. Chính mình tìm kiếm đồng bọn đâu, không biết đường hàng không, không biết mạo hiểm, không biết hết thảy. Nhớ tới, Sabo đáy lòng thế nhưng còn có một tia hưng phấn. Con đường phía trước từ từ, thả hành thả xem, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.